Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều án phát ngày thứ tư. 1 giờ. Khách sạn Hoa Đốn Nam Thành. Lục Tư Ngữ dừng xe ở bãi đậu xe khách sạn Hoa Đốn. Có thông tin thân phận Trương Bồi Tài khi còn sống sử dụng. Tìm kiếm hành tung của hắn liền dễ dàng hơn. Trước khi mất tích, Trương Bồi Tài từng ở khách sạn Hoa Đốn một đoạn thời gian. Hoa Đốn là một khách sạn lâu năm ở Nam Thành. Nơi này giao thông thuận tiện, đúng chuẩn 5 sao bố trí. Lục Tư Ngữ xuống xe, một đường đi tới đại sảnh khách sạn Hoa Đốn. Hắn vừa đi vào, cũng có chút nhạy bén phát hiện bầu không khí trong khách sạn không đúng lắm. Lục Tư Ngữ không có đi quầy lễ tân dò hỏi, trực tiếp từ trong đại sảnh đi qua. Trước thang máy có hai người mặc thường phục đang đứng. Lục Tư Ngữ trước ở trong cục cảnh sát từng thấy. Nhìn quen mặt, tính toán thời gian, Tống Văn bọn họ cũng vừa hay tra được nơi này. Lục Tư Ngữ đi thẳng đến bên cạnh hai người mặc thường phục kia, cũng không có một chút nào dừng lại. Hai người kia cũng không quen biết cậu, tưởng rằng khách của khách sạn. Vì vậy Lục Tư Ngữ liền vào thang máy. Nhìn lướt qua toàn bộ bố cục của khách sạn, cậu ấn núi lầu 3 phòng ăn, đi tới bên kia sau đó, lại từ thang cuốn bên cạnh phòng ăn đi xuống, đi dạo một vòng rồi rời khách sạn. Từ khách sạn đi ra, Lục Tư Ngữ về tới trên xe, cậu cắn móng tay sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Tình huống của Hạ Vị Chi cậu nơi này suy luận không sai biệt lắm. Đây là chuyện phát sinh ở 18 năm trước. Như một tòa ảo ảnh trên không trung. Trước mắt, có thể thu được càng nhiều thông tin. Vẫn là chuyện Trương Bồi Tài tử vong. Tuy rằng hắn chết kỳ lạ, thế nhưng nhất định là có dấu vết để lần theo. Trong đó có một điều, Lục Tư Ngữ vẫn luôn khá là để ý. Nếu như hung thủ thật sự là cùng Hạ Vị Chi có điều liên hệ, tại sao hắn sẽ chọn loại phương thức giết người này? Tra tấn giết người cũng không phải một loại phương pháp lập tức rõ ràng. Thời gian dài, tỷ lệ thành công thấp, tính nguy hiểm lớn, thậm chí có tính đảo ngược nhất định. Nếu như người chết đúng lúc chạy chữa, không nhất định sẽ tử vong. Cho nên, dưới tình huống này, cần đem người chết tiến hành khống chế, thậm chí là giam cầm. Người chết tử vong là cái quá trình dài đằng đẵng. Nhận chịu thống khổ cũng rất lớn. Nếu như hung thủ là người quen thuộc với Hạ Vị Chi, tất nhiên biết đến rất nhiều loại phương thức giết người, có thành thục kỹ năng giết người. Nhưng hắn lại lựa chọn một loại như vậy. Nếu như vậy, mục đích sẽ không giống như là đơn thuần giết người, mà như là hỏi cung, hành hạ, kết hợp thân phận Trương Bồi Tài. Chỉ có một khả năng, hung thủ vẫn luôn hy vọng người bị hại có thể khai ra cái gì đó. Cuối cùng giết hắn diệt khẩu, khả năng người chết đã nói ra cái gì, cũng có thể cũng không nói gì. Trương Bồi Tài một lần cuối cùng xuất hiện ở khách sạn là nửa tháng trước. Thi thể của hắn lại bị phát hiện ở bên trong vùng đất hoang. Trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lục Tư Ngữ suy tư chốc lát, lấy điện thoại di động ra chọn một chút chỗ bắt xe phụ cận. Nếu như Trương Bồi Tài đang lợi dụng thân phận giả tiến hành một ít điều tra, tất nhiên là cần thiết phương tiện thay đi bộ. Hắn không thể lái xe của mình. Khả thi hơn sẽ là taxi. Gọi xe tải trên mạng sẽ lưu lại rất nhiều thông tin. Càng thêm ổn thỏa phương thức, hẳn là lựa chọn gọi xe ở phụ cận. Nghĩ đến chỗ này, Lục Tư Ngữ nổ máy xe, một đường hướng tới mấy nhà taxi phụ cận. Vận may của cậu không tồi. Lúc đang hỏi nhà thứ hai, nhân viên phục vụ dựa theo thông tin cậu cung cấp điều lấy ra ghi chép taxi. Căn cứ biểu hiện, Trương Bồi Tài trước khi mất tích, thường thường ở đây thuê một chiếc Audi. Lúc đó nhân viên mậu dịch tiếp đãi hắn cũng ở đây. Lục Tư Ngữ quơ quơ giấy chứng nhận nói. Tôi muốn điều xuống bản đồ hành trình trong lúc hắn đang sử dụng xe. hãng xe taxi, vì để xe cộ có thể khống chế, thuận tiện thu về, đều ở trong xe lén lút trang bị GPS vị trí. Đợi đến xe được trả, những tin tức này vẫn như cũ sẽ hãng xe bảo tồn một quãng thời gian. Đây là quy tắc ngầm của chức nghiệp này. Tiểu cô nương giúp cậu tra xét, đem bản đồ hành trình gửi đến máy tính xách tay Lục Tư Ngữ mang theo. Thông qua phần mềm mở ra, mặt trên liền xuất hiện con đường Trương Bồi Tài đi qua. Từng tới nơi nào, thời gian dừng lại, trên căn bản đều vừa xem liền hiểu ngay. Bắt đầu, những tin tức này đều là tương đối rải rác, không có quy luật chút nào. Đi qua địa phương bao gồm thư viện, Lạc Hân viện dưỡng lão. Nhưng đến mấy ngày trước khi hắn mất tích, xe lái sau khi đi ra ngoài, ở Nam Thành đi vòng rất lớn, tới trạng vạng rồi trả lại. Ngày thứ hai, hắn đơn giản đem xe dừng ở phụ cận cả một ngày. Lục Tư Ngữ nhíu lông mày. Cậu đem con đường hắn đi qua cùng bản đồ Nam Thành chồng lên nhau. Trong khu vực đi vòng vòng của Trương Bồi Tài, trên bản đồ là một mảnh màu xám kiến trúc. Mặt trên viết vài chữ: Vu Sơn viện dưỡng lão. Cái chết của Trương Bồi Tài quả nhiên là cùng Vu Sơn viện dưỡng lão có quan hệ. Trương Bồi Tài đã từng tới khu vực này. Căn cứ bản đồ biểu hiện, hắn đã từng không chỉ một lần tiến vào Vu Sơn viện dưỡng lão. Bên trong nghiên cứu cái gì? Là một phóng viên cực kỳ mẫn cảm. Hắn nhất định là phát hiện cái gì? Lục Tư Ngữ hơi nhếch môi. Chỗ này xem ra là không vòng qua không được đi. Vô luận tình huống thế nào, việc đã đến nước này, cậu nhất định phải tự mình đi qua một chuyến. Buổi chiều án phát ngày thứ tư, trong cục thành phố Nam Thành, Tống Văn đang nghe báo cáo từ thuộc hạ. Tống đội chúng tôi đã thẩm vấn những người nhà khác, không người nào nguyện ý tiết lộ Bạch Lạc Nhuế cùng bọn họ nói qua cái gì. Cũng không có ai có thể giải thích hợp lý đối với khoản tiền này. Bọn họ đều khăng khăng nhận định người thân của chính mình là tự nhiên tử vong. Chúng ta tra rõ khách sạn trước đó Trương Bồi Tài cư trú. Trước hắn dùng một thông tin giả vào ở, bao một gian phòng gian 2 tháng. Nhưng nửa tháng cuối cùng đều không có đến ở. Gian phòng này 3 ngày trước đến hạn. Khách sạn thu dọn hết đồ dùng sinh hoạt của hắn. Trừ một chút quần áo thì không có phát hiện cái gì đặc thù. Hiện tại tất cả mọi thứ cũng đã thu về phòng vật chứng. Vụ án đến bước này, bọn họ giống như luôn ở một chỗ đảo quanh. Chân tướng tựa hồ gần ngay trước mắt, nhưng lại không tìm được chìa khóa mở ra tất cả. Phó Lâm Giang an ủi Tống Văn nói. Đúng rồi, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Trước chúng ta báo cáo nhà xưởng của Vương Khải Siêu, nhà xưởng lại bị niêm phong. Này ít nhiều cũng coi như là tạo phúc cho quần chúng đi. Tống Văn ừ một tiếng, mở ra điện thoại di động liền mở ra bản địa tin tức. Trên tin tức còn có mấy tấm ảnh, là bên trong nhà xưởng của Vương Khải Siêu máy móc bị niêm phong. Anh trượt ngón tay đi xuống lật xem nói. Hy vọng lần này ít nhất làm cho hắn đình công thời gian dài một chút. Bỗng nhiên, Tống Văn tay dừng lại. Ánh mắt của anh khóa ở một cái túi đặt ở trong góc gia công xưởng. Cái kia túi là loại túi rác màu đen. Lúc này đựng một vài thứ. Đem túi căng phồng lên. Đại khái là vì có thể đặt nhiều hộp cơm. Cho nên túi rất lớn. Tống Văn vội vàng lấy ra bức ảnh lúc phát hiện thi thể Trương Bồi Tài. Hai loại túi thoạt nhìn vẫn có chênh lệch nhỏ bé. Bất quá việc này nhắc nhở Tống Văn. Cái túi màu đen cực lớn kia. Túi kia có thể là người đưa hàng. Tống Văn vội vàng đem lão giả kêu lại đây. Lão giả, trước anh điều tra khởi nguồn của loại túi kia có hay không có tiến triển. Lão giả gãi đầu một cái. Chúng tôi tra xét một ít thị trường bán xỉ phụ cận. Trước mắt còn chưa phát hiện cái nào hoàn toàn tương tự. Tống Văn nói, anh đi tìm một chút loại túi của người giao hàng chuyên cung cấp ăn uống. Tôi hoài nghi loại túi này chỉ dùng để vận chuyển lượng lớn thức ăn ngoài. Lão giả gật gật đầu. Được rồi, tôi lập tức đi tra một chút. Rốt cục có một chút manh mối. Tống Văn tâm tình trở nên tốt lên. Hắn nhìn một chút điện thoại di động. Đã sắp khi đến 5 giờ chiều. Mấy ngày gần đây Lục Tư Ngữ đều hoàn toàn không có tin tức. Tống Văn bỗng nhiên có chút nhụt chí. Tiểu tử này thực sự là... Chính mình không liên hệ với cậu. Cậu cũng liền không chủ động liên hệ với mình. Nghĩ lại, Lục Tư Ngữ trời sinh đối người khác lạnh như băng. Một bộ dạng dị ứng người sống. Tống Văn liền bình thường trở lại. Quyết định làm một lãnh đạo tốt chủ động quan tâm thuộc hạ. Anh cầm điện thoại lên gọi cho Lục Tư Ngữ. Điện thoại di động vẫn luôn vang lên đã lâu. Đối diện mới nhận điện thoại. Lục Tư Ngữ giống như đang đi trên đường. Trầm thấp mà alo một tiếng. Tín hiệu không quá tốt. Có chút âm thanh sạt sạt. Tống Văn vừa nghe hoàn cảnh âm thanh liền biết Lục Tư Ngữ ở bên ngoài. Anh hơi nhướng mày. Cậu không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đi đâu? Tống đội, anh đây là gọi điện kiểm tra sao? Lục Tư Ngữ nói, tôi đang trong lúc bị động nghỉ phép. Chút tự do thân thể vẫn phải có đi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Đối diện có chút trống trải. Nghe tới còn có chút hồi âm. Kèm theo một ít tạp âm. Đúng vậy. Ngày mai thứ hai. Là thời gian lần trước cùng cậu nói. Tôi gần đây khá bận. Cậu trước khi tới tốt nhất cùng tôi báo trước một chút. Tống Văn thật sự không có việc gì. Gọi cú điện thoại này chỉ do là quá nhớ mong. Ở không đi gây sự. Điện thoại bên kia Lục Tư Ngữ ồ một tiếng. Phản ứng kia có chút bình tĩnh. Tống đội anh rốt cục cũng chịu ký cho tôi đơn xin phục chức sao? Chờ cậu đến nhìn biểu hiện của cậu. Về sớm một chút đừng ở bên ngoài lang thang nữa. Tống Văn nói xong câu này, đang chuẩn bị nói tiếp. Bên kia Lục Tư Ngữ lại do dự một chút. Sau đó nói một tiếng. Trước tiên xin đừng gác máy. Cách ống nghe, Tống Văn cảm thấy được cậu hô hấp có chút gấp gáp. Tim anh bỗng nhói một cái. Có chút dự cảm không tốt. Tôi nói, cậu bây giờ đến cùng ở nơi nào? Cậu không phải là, còn đang tra vụ án này đi. Lần trước gặp gỡ, anh liền phát hiện Lục Tư Ngữ đang len lén điều tra vụ án. Con tiểu hồ ly này thật sự hoàn toàn đem lời của anh coi như gió bên tai. Phía tôi bên này, anh, điện thoại di động tín hiệu bỗng nhiên kém lên. Thanh âm Lục Tư Ngữ nói đứt quãng truyền đến. Tống Văn này này hai tiếng. Điện thoại bên kia bỗng truyền đến một tiếng âm thanh có chút quỷ dị. Như là có vật nặng bỗng nhiên rơi xuống đất. Kèm theo tiếng thủy tinh phá vụn. Sau đó điện thoại liền bị cúp. Tống Văn đem điện thoại gọi lại. Liền truyền đến hộp thoại chờ. Đôi môi anh mím lại. Vào lúc này Lục Tư Ngữ đang ở đâu chứ? Anh hồi tưởng lại một chút hoàn cảnh âm thanh có chút quỷ dị đó. Tống Văn chợt nhớ tới cái gì đó. Cau mày về chỗ ngồi. Mở máy vi tính cắm tai nghe vào. Sau đó anh lại mở ra video mấy thiếu niên kia đi Vu Sơn Viện dưỡng lão mạo hiểm. Đem thanh tiến độ kéo đến giữa. Âm thanh điều chỉnh đến mức lớn nhất. Bên trong sự ầm ĩ, anh nghe được âm thanh kèn kẹt giống như trong điện thoại của Lục Tư Ngữ. Tống Văn quyết định thật nhanh cầm súng cùng còng tay mang đi. Chìa khóa xe nắm trong tay. Sau đó cùng Phó Lâm Giang nói. Anh trước tiên nhìn bên này. Tôi đi ra ngoài một chút. Phó Lâm Giang xem sắc mặt Tống Văn có chút nghiêm trọng. Bộ dáng vội vã. Ừ một tiếng. Hỏi anh. Cậu đi đâu? Chờ chút nữa buổi tối 7 giờ anh gọi điện thoại cho tôi. Nếu như tôi không có nhận. Anh liền định vị C quân cảnh tôi lái để tìm tôi. Tống Văn suy nghĩ một chút bỏ thêm một câu. Mang tới người của toàn đội. Tống Văn lên xe, liền gọi một lần nữa cho Lục Tư Ngữ. Vẫn là không người nghe. Anh tiện tay đem tai nghe từ trên lỗ tai gỡ xuống. Hai tay nắm chặt vô lăng trực tiếp hướng Vu Sơn Viện dưỡng lão lái đi. Trước Cố Cục nói muốn anh thận trọng tra án. Không muốn đánh rắn động cỏ. cho nên Vu Sơn viện dưỡng lão bên này bọn họ vẫn luôn không có đi thực địa thăm dò. Nhưng bây giờ, nếu Lục Tư Ngữ ở nơi đó mạo hiểm, chính là một chuyện khác. Lúc này sắp đến cao điểm tan tầm buổi tối. Tống Văn không mở chuông cảnh báo. Quẹo qua một cái đường tắt, một đường nhanh như chớp mà lái qua đó. Đến gần Vu Sơn viện dưỡng lão, Tống Văn phanh xe đem xe dừng ở cách đó không xa. Lần thứ hai gọi điện thoại cho Lục Tư Ngữ. Kết quả vẫn là giống nhau. Chuyển đến hộp thư thoại. Anh ổn định tâm tình đi xuống xe. Một tay cầm súng, từ một mảnh cỏ dại cao bằng nửa người đi vào. Bụi cỏ bị quần áo Tống Văn cọ đến, phát ra tiếng vang sàn sạt. Lúc này đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Bây giờ là mùa hạ. Đến lúc này sắc trời mới vừa có dấu hiệu biến đổi. Mặt trời cũng đã chẳng phải sáng rực rỡ. Đại khái là tiến nhập vào khu nhà xưởng. Giữa bầu trời lộ ra một loại sương mù mông lung. Trong không khí cũng có chút mùi vị sặc người. Nhiều năm ít có người tới. Nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Nhà lầu màu xám lặng yên đứng lặng ở trước mắt. Sơn trên tường cũng sớm đã bóc ra. Cửa sổ thủy tinh của các tầng 10 không còn một. Tống Văn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nếu như chỗ này xuất hiện ở trong phim ảnh tận thế, ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác không hợp. Khó có thể tưởng tượng, nơi này hơn 10 năm trước đã từng hết sức phồn hoa. Còn từng có chút trào phúng mà được gọi là nơi quy tụ lý tưởng của các lão nhân Nam Thành. Tống Văn ngày hôm nay mới vừa xem qua tư liệu, còn nhớ vị trí phân bố của nơi này. Tòa bên trái là khu nghỉ ngơi cùng ký túc xá của nhân viên công tác. Bên phải là khu nhà ở của các lão nhân, từ lầu 1 đến lầu 3. Chia làm các khu vực khác nhau. Mặt sau một tòa kiến trúc một tầng là nhà ăn cùng với khu hoạt động. Năm đó cùng chuyện Hạ Vị Chi liên lụy sâu nhất là một cái nhà nhỏ sau hông này. Nơi này là khu bệnh nhân trầm trọng nguy hiểm, cũng là nơi lực lượng cảnh sát tiến vào điều tra. Suy tư một chút, Tống Văn trực tiếp đến tòa nhà nhỏ kia trước. Không ngoài dự đoán, ngoài cửa có một ít vết chân cùng vết tích. Anh từ cửa hông tiến vào, trong hành lang rơi xuống một tầng bụi dày đặc, chung quanh đều là mùi vị cổ xưa mờ. Ngoại trừ nhịp tim của chính anh, chỉ có thể nghe đến tiếng bước chân đạp ở thủy tinh vỡ vụn. Có chút cửa phòng còn có thể nhìn thấy giấy niêm phong năm đó lực lượng cảnh sát dán. Chỉ là theo thời gian trôi qua, giấy niêm phong cũng sớm đã tàn tạ tan nát. Tựa hồ lấy tay đụng vào sẽ nát vụn ra. Liên quan tới quỷ, Tống Văn không tin. Nhưng chỗ này hoang phế nhiều năm như vậy, khắp nơi đầy miếng thủy tinh, tràn đầy cho bụi, đi một mình ở bên trong vẫn có chút khiếp người. Anh một tay cầm súng, bên tai bất cứ lúc nào chú ý nghe động tĩnh. Đi không xa, anh đến một cái khúc quanh. Từ bên ngoài cửa sổ tàn tạ chiếu vào một tia sáng. Trên mặt đất có mấy cái dấu chân mới mẻ in lại. Tống Văn ngồi xổm xuống. Ánh mắt rơi vào trên dấu chân kia. Kích cỡ, hoa văn, vết tích đều không có sai. Một cái vết chân trong đó có thể là Lục Tư Ngữ lưu xuống. Tiểu tử kia quả nhiên tới trước anh một bước. Tới nơi này, cách trương.